Hồi thứ bảy, giết ác nhân địch thanh trừng hại, tha tráng sĩ bao công làm ơn. Địch Thanh và Lý Nghĩa khi thấy bọn gia tướng của Hồ Luân áp tới đánh, thì mỗi người đánh một cái, làm cho bọn gia tướng của Hồ Luân té nhào ra xa, ôm đầu mà chạy hết. Địch Thanh cười lớn nói: anh em ta mới có vài cái mà chúng nó chạy hết rồi, tuy vậy cũng chưa có phải là yên đâu. Hồ Luân sẽ đến đây mà làm dữ, chi bằng rút lui trước hay hơn. Trương Trung nói: đại ca nói rất phải, tuy chúng ta không sợ gì cái tên Hồ Luân, nhưng mà chúng kéo đến hàng trăm hàng ngàn thì cũng làm phiền cho hàng xóm. Anh em Địch Thanh vừa toan ra đi thì bọn Hồ Luân đã kéo đến đồng nghẹt. Hồ Luân hét to: đứa nào giỏi đánh thì ra đây đánh với ta. Vừa nói, Hồ Luân vừa chạy sóc tới. Địch Thanh đứng dậy vỗ vai Hồ Luân, định tỏ vài lời phải trái, nhưng bàn tay Địch Thanh đè nặng lên trên vai, làm cho Hồ Luân té quỵ xuống đất. Hồ Luân hét to: các ngươi mau bắt chúng nó đem về dinh cho ta. Địch Thanh nói: Hồ Luân, ngươi hãy ở lại đây mà bắt ta, chứ mấy thằng tay sai của ngươi đã sợ ta chạy hết rồi. Hồ Luân nghe nói nổi nóng, sốc lại thì bị Địch Thanh thọp ngực ném xuống đầu. Mấy đứa gia đình thấy vậy chạy lại, thì Hồ Luân đã bị vỡ sọ nằm chết tươi. Bọn gia đình sợ hãi vội chạy về báo với Hồ Khôn. Còn ba anh em Địch Thanh lúc này đang lúc tử hứng, cùng nhau tiếp tục ngồi uống rượu, quên cả việc dự tính rời khỏi Vạn Huê Lầu. Lúc này Hồ Khôn nghe tin Hồ Luân bị té xuống lầu bể ốc thì tức giận, vội truyền cho tri huyện Sở Tại đem quân đến bắt ba anh em Địch Thanh mà trị tội. Tri huyện vâng lời, dẫn quân đến trước quạt Vạn Huê Lầu, bao vây bắt cái tên Tử Bảo để tra hỏi. Người tên họ là chi? Tử Bảo nói: tôi là Trương Cao, bán rượu ở đây đã lâu. Tri huyện hỏi: còn ba người kia tên là gì? Tử Bảo thưa: ba người ấy là khách phương xa tới đây, tôi cũng không biết tên. Một người mặt trắng, một người mặt đỏ và một người mặt đen. Bây giờ họ còn đang ăn uống, xin quan đòi họ vào mà hỏi. Tri huyện bèn cho đòi ba anh em Địch Thanh đến hỏi. Ba người đều khai tên họ và quê quán, và kể lại sự việc là do Hồ Luân dẫn gia tướng đến hành hung nên bị té rơi xuống lầu mà chết, chứ không ai đánh cả. Quan huyện nói: dù sao các ngươi cũng là kẻ có liên can tới cái chết của công tử Hồ Luân, một người có quyền thế trong huyện, không thể bỏ qua được, ta phải bắt các ngươi đem về xét xử trước công đường. Nói rồi truyền quân bắt dẫn ba anh em Địch Thanh đem về huyện đường. Trong lúc huyện quan đang khảo tra thì có tin Bao Công đến. Huyện quan lật đặt ra nghênh tiếp dẫn Bao Công vào. Bao Công nói: trong ba thằng này có thằng nào chịu giết Hồ Luân hay không? Huyện quan thưa: chúng nó cũng chịu, nhưng còn kêu nài là công tử hà hiếp chúng nó và không phải là cố sát. Bao Công nói: việc này cũng là việc lớn, xin ngài cứ cho tôi ba tên này, tôi sẽ đem về xét xử cho nó rõ trắng đen. Quan huyện thưa: tôi là quan Sở Tại được giao phó, lẽ nào dám làm nhọc đến công ngài? Bào Công nói: ngài nói là ngài là quan Sở Tại, chỉ để cho ngài tra xét thôi, vậy tôi không phải là quan Sở Tại hay sao? Nói rồi truyền Trường Long Triệu Hổ dẫn ba anh em Địch Thanh về công đường. Nguyên vì Bao Công mỗi ngày đều cho quân lính đi thám thính và hay được việc này, sợ để cha con Hồ Luân áp chế người lành nên đã đến đây can thiệp. Lúc ấy tri huyện giận Bao Công lắm, song không dám cãi lệnh, bèn lấy lời khai của Tử Bảo rồi khiến quân đem thay của Hồ Luân về giao cho Hồ Khôn kể hết đầu đuôi sự việc. Hồ Khôn nổi giận nói: Bao Chuẩn không kiêng nể ai hết, nó dùng cách mà tha cái tên hung thủ ấy, để ta về tâu với thánh thượng xem nó có còn giữ được cái quyền lực của nó hay không. Nói rồi, lo việc chôn cất Hồ Luân mà trong lòng cứ căm hận Bao Công rất dữ. Còn Bao Công khi về đến nhà, Truyền Quân dẫn ba anh em Địch Thanh ra tra hỏi. Khi nhìn thấy mặt, Bao Công thấy ba người ấy tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt, thì trong ý đã khen thầm bèn hỏi: "Các ngươi là người tỉnh nào, đến đây để làm gì mà giết chết Hồ Luân? Sự thật như thế nào cứ nói rõ ra cho ta biết." Trương Trung liền bước tới thưa: "Chúng tôi là người mua bán vải ở Sơn Tây. Khi bán xong hàng hóa rủ nhau lên tửu lầu ăn uống một bữa. Lúc đang ăn uống bỗng có Hồ Luân dẫn bảy tên gia đình đến mà đánh chúng tôi, bảo rằng Vạn Huê Lầu là chỗ cấm. Chúng tôi là khách phương xa không biết, nhưng bọn Hồ Luân lại áp vào đánh chúng tôi, cho nên tôi nổi giận đánh chúng nó bỏ chạy xuống lầu hết. Còn Hồ Luân thì đánh với tôi, trượt chân ngã xuống lầu mà chết. Việc này chỉ có tôi gây ra mà thôi. Còn hai người bạn của tôi là Địch Thanh và Lý Nghĩa thì vô can. Tôi xin chịu hết mọi lỗi lầm." Bao Công nghe nói thì nghĩ thầm: "Mình đã muốn tìm cách tha chúng nó mà nó lại chịu tội sát nhân." Nghĩ một lúc, Bao Công hỏi: "Có thật là Hồ Luân trượt té xuống lầu mà chết hay không?" Trương Trung thưa: "Thiệt quả đúng như vậy." Bào Công nói: "Như vậy thì tại nó té mà chết, có can chi mà ngươi xin chịu án?" Trường Trung nói: "Thì tại tôi đá công tử rớt xuống." Bào Công nạt lớn: "Thằng nói bậy, bên Hồ Luân thì có đông, còn các ngươi thì chỉ có ba đứa, lẽ nào mà ngươi đá Hồ Luân té xuống lầu được?" Nói rồi đuổi Trương Trung ra, kêu Lý Nghĩa lại hỏi: "Trong khi Hồ Luân đánh lộn với Trương Trung, có phải là tại nó té lầu mà chết hay không?" Lý Nghĩa thưa: "Sự giết Hồ Luân là tại tôi đánh nó nhào xuống lầu bể ốc, chứ không phải là do Trương Trung." Bào Công nổi giận nàng: "Khi nãy thì Trương Trung đã khai rõ ràng là tại Hồ Luân trượt chân té xuống lầu mà chết. Bây giờ thì ngươi lại nói phách, xưng mình là giết. Trong ý ngươi, tự sát nhân không phải đền mạng hay sao?" Lý Nghĩa thưa: "Tôi đành lòng thường mạng, xin quan lớn hãy tha cho Trương Trung." Bào Công cười lớn nói: "Cái thằng khùng nói bậy, hãy đi nơi khác cho nó xong." Bào Công lại kêu Địch Thanh hỏi: "Khi Hồ Luân lên đánh với ba đứa bay rồi trượt chân té xuống lầu mà chết có đúng không?" Địch Thanh thưa: "Khi ba anh em tôi đang uống rượu trên tủ lầu thì có bảy tám tên gia đình đến hành hung, chúng tôi đạp cho mấy cái thất kinh bỏ chạy hết. Kế đó Hồ Luân xốc đến đánh tôi, tôi xách giò ném xuống lầu nên hắn bể ốc mà chết. Ấy là lỗi tại tôi, xin quan lớn cứ tha cho hai người bạn của tôi, không có hề liên quan." Bào Công nghe nói liền nạt lớn: "Cái thằng điên nói láo, thân thể ngươi ốm yếu như thế mà nói xách giò người ta ném xuống lầu, đúng là phách lối." Nói rồi Truyền Quân đuổi Địch Thanh ra khỏi cửa. Địch Thanh nói lớn: "Tôi quả là chánh phạm, còn hai người kia thì vô can, xin quan lớn hãy xét lại." Bào Công nói: "Ngươi có chịu tội thế cho hai thằng này có phải không? Quân bay đánh đuổi nó ra mau." Lúc ấy có bọn gia nhân của Hồ Khôn đứng ở ngoài cửa trông thấy Bào Công đuổi Địch Thanh đi, không tra xét thì chạy vào quỳ thưa: "Nó đã chịu án sát nhân mà sao quan lớn cứ đòi thả nó đi hoài?" Bào Công nói: "Quyền xử án là quyền của ta, sao ngươi lại xen vào? Một tên ốm yếu nhỏ bé như thế mà nó dám đặt chuyện nói láo, nó nói nó xách người ném xuống lầu, có phải là nó đã khinh thường sự suy xét của kẻ khác hay không?" Nói rồi Truyền Quân bắt cái tên gia nhân của Hồ Khôn đánh cho 20 hèo về cái tội vô phép, dám xen vào việc xét xử của người có trách nhiệm. Lúc ấy Bao Công cũng muốn tha luôn Trương Trung, Lý Nghĩa, ngặt vì chưa tìm ra cớ nên cứ tạm giam, ít hôm rồi sẽ tính. Lời bàn: Bao Công muốn tha ba anh em Địch Thanh vì thấu rõ hành động của cha con Hồ Luân là một phường gian ác chuyên hà hiếp dân lành. Kẻ gian xảo ác nhân không bao giờ được người hiền lành ưa thích. Mọi hành động của họ bắt nguồn từ thế lực quyền uy. Ý thức phân sự của Bao Công là muốn trừ khử cái kẻ gian manh, nên có cảm tình với những ai có hành động bài trừ kẻ xấu. Ý thức ấy liên kết với nhau nên Bảo Công đã binh vực cho ba anh em địch Thanh. Cái công bằng và chính đại của Bảo Công là ở chỗ đó. Tâm hồn của lớp người nào liên kết với lớp người đó, ấy là lẽ đương nhiên trong cuộc sống.